Phần 2. Trang bị mới. Nhạc Dương mừng rỡ nói, đúng là mất cái nọ thì được cái kia, nhất định đây là trang bị của cái bọn nhảy dù kia bị gió thổi chuyển hướng đó. Nè, nhìn kìa, cái thiết bị định vị bị bằng laser đã bị va đập cho hỏng rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng là ông trời đã phù hộ chúng ta. Đối với họ mà nói, có những trang bị này thật chẳng khác nào được tặng thang hồng giữa trời tuyết giá cả. Trắc Mộc Cường Ba vỗ vỗ lên lớp vỏ ngoài bằng hợp kim, đưa tay kéo thử, thấy gắn rất chặt, không kéo được. Trương Lập vừa lấy máy tính ra vừa nói, không có được đâu, giờ mấy cái hòm này đã bị khóa chặt lại với nhau rồi, không có đĩa giải mã thì kéo còn không thể, chứ đừng có nói gì mà chuyện mở ra. Nói đoạn, anh nhanh nhẹn đăng nhập vào máy tính, lập tức bắt tay tìm kiếm chỗ nối tiếp, rồi nói, nhưng mà chúng ta cũng có máy tính, phá giải mấy cái thứ mật mã này hả, chẳng có khó hơn là phá giải cạm bẫy của cổ nhân là mấy đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, bọn chúng làm cách nào để mà vận chuyển lên núi được nhỉ, to như thế này cơ mà. Nhạc Dương giải thích, kiến còn tha được con voi cơ mà. Nè, tách ra mỗi cái hòm nhỏ ở bên trong cũng chỉ bằng có một cái ba lô leo núi, nếu mà có 40 người lên được trên đỉnh núi thì ở đó bọn họ sẽ lắp ghép các cái hòm nhỏ này lại thành 4 cái hòm lớn, thả dù xuống. Nè, 10 người theo một nhóm, như cái loại này thì là do 8 cái hòm nhỏ ghép lại. Có tiếng cạch cạch vang lên, lại nghe Trương Lập nói, nè, cái đầu tiên đã mở được rồi, rút ra đi. Ba Tàng liền đưa tay kéo ra một cái hòm khá lớn, cao bằng nửa người, đặt nằm ngang dưới đất. Tách tách, mở ra. Vừa bật hai cái khóa móc ở hai bên, bơm nén khí ở nắp hòm đã tự động nâng lên. Phần bên trong hòm từ trên xuống dưới được lưới kim loại chia làm 3 tầng. Từng loại thiết bị đặt ở mỗi tầng hiện ra lộ lộ trước mắt mọi người. Tầng đầu tiên là đồ dùng y tế, gồm các túi cấp cứu dành cho các đội đặc nhiệm, thuốc kháng sinh, ngoài ra còn có một số thuốc tiêm và viên con nhọc khá hiếm thấy. Nhìn những chữ viết tắt bằng tiếng Anh bên ngoài bao gói, Lữ Cánh Nam biết được đây là loại thuốc tiêm và viên con nhọc, gồm cho nhiều loại, có các tác dụng như gây tê, gây mê, khí độc. Tầng thứ hai là tầng xếp giữa hai tầng nên hơi nhỏ hơn, bên trong toàn là những miếng nhỏ hình chữ nhật với kích thước 5 cm rưỡi, 2 cm rưỡi và dày 1 cm, vỏ bọc bằng chất dẻo hút chân không, trông giống như là lương khô. Mà sự thật thì cũng hoàn toàn có thể gọi đây là một loại lương khô. Có điều hàm lượng nguyên tố vi lượng và vitamin cao hơn lương khô thông thường rất nhiều mà thôi. Nhạc Dương đọc lướt qua mấy hàng chữ nhỏ li ti bên ngoài bao bì, nét mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, cầm lên một miếng bánh vuông vứt ấy và nói, chỉ cần một cái miếng này thôi nè, cũng đủ cung cấp toàn bộ năng lực cho cơ thể hoạt động trong một ngày. Trời ơi là trời, Mỹ, Mỹ, nè, họ giỏi thật đấy. Mà ở đây thì có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nhạc Dương đếm thử, ngăn nhỏ ở giữa này có ít nhất là cả ngàn miếng lương khô giàu năng lượng, đủ để ăn trong 2 năm liền. Lữ Cánh Nam cũng cầm một miếng lên xem thử, rồi nói, cái hạn sử dụng là 5 năm. Bao bì bên ngoài sử dụng kỹ thuật đóng gói của màng cơ quan hàng không vũ trụ, có vẻ như đã được nghiên cứu chế tạo làm thực phẩm cho các phi hành gia. Theo tôi được biết thì ở Mỹ họ đang ra sức nghiên cứu một loại hỗn hợp giàu năng lượng, cái dạng thuốc viên, hy vọng là có thể làm được cái loại hỗn hợp kích cỡ chỉ nhỏ bằng cái viên thuốc mà có thể thỏa mãn nhu cầu trong một ngày của cơ thể người. Xem chừng họ đã có bước đột phá rồi. Đội trưởng Hồ Dương cũng rất hài lòng với loại lương khô này, cười nói, để cho người ta sử dụng không có cảm giác chán ăn, lại còn làm ra mùi vị khác nhau nữa chứ. Tầng thứ ba để vũ khí, chia làm rất nhiều ngăn nhỏ, như hộp đựng đồ trang điểm của các bà các cô vậy. Các loại vũ khí được cố định trong các ngăn nhỏ bằng bọt biển. Ngăn lớn nhất chiếm 3/4 không gian cũng là ngăn để vũ khí chính. Chính giữa đặt nguyên một khẩu súng phóng lựu, bề ngoài rất giống khẩu M16A4. Chỉ thoạt nhìn đã biết, cả tính năng lẫn với chỉ số kỹ thuật đều xa và hơn nhiều so với loại M16 thông thường. Ngăn phía trên bên trái là một đôi tiểu liên Steyr TMP có gắn nòng giảm thanh. Ngăn bên phải bên dưới là một khẩu súng lục USB có gắn thiết bị ngắm tia hồng ngoại. Mỗi loại kèm theo 5 băng đạn, còn vũ khí chính thì kèm thêm 10 băng đạn được nối dài. Bên dưới ngăn để vũ khí là 3 ngăn hẹp dài đựng đồ phụ trợ. Ngăn đầu tiên có 10 quả lựu đạn, ngăn thứ hai 5 quả thủ pháo, 5 quả lựu đạn sáng. Ngăn thứ ba có 10 quả bom dạng đồng hồ đeo tay. Phía bên phải ngăn để vũ khí chính còn có mấy ngăn nhỏ hình vuông chứa một số loại đạn đặc biệt như là đạn xuyên giáp, đạn phát sáng, đạn nổ. Ngoài ra còn một ngăn nữa để 3 quả mìn cỡ nhỏ. Đến cả ba tang cũng phải rung động trước những hòm vũ khí thiết bị ấy. Một tiểu đội đặc nhiệm được trang bị như thế này trên chiến trường hẳn là một kẻ thù cực kỳ đáng sợ. Chỉ còn thiếu mỗi một cái ống phóng hỏa tiễn cá nhân nữa mà thôi. Nhạc Dương lại phát hiện ra đáy tầng thứ ba còn cách đáy hòm một khoảng nữa. Ba tầng mà họ trông thấy đây có lẽ chỉ chiếm khoảng một nửa không gian bên trong của hòm mà thôi. Anh bèn thử đẩy nhẹ một cái, một tiếng tách. Các ngăn đựng vũ khí liền trượt ra như ngăn kéo tủ, và phía bên dưới quả nhiên vẫn còn một bộ trang thiết bị hoàn chỉnh nữa. Móc câu, thiết bị bắn móc câu, dây thừng an toàn, dây thừng leo bám, khóa móc, vòng số 8 lớn nhỏ, chêm đục để leo vách đá, cuốc chim leo núi, giày, mũ, đệm bảo vệ cho đầu gối và khuỷu tay, đèn chiếu sáng, đèn pin, túi ngủ cá nhân. Có thể nói là tất cả các trang bị để sinh tồn được giữa nơi hoang dã, thứ gì cần là có thứ ấy. Tầng cùng bên dưới còn xếp một cái ba lô to tướng đã được gấp lại gọn gẽ. Hiển nhiên, đeo theo một cái hòm kim loại như thế này không hề tiện cho việc di chuyển đường dài một chút nào. Xin chống gậy, loạn choạng bước lên hai bước, kinh ngạc thốt lên. Quá là hoàn mỹ, thật là không thể nào tin nổi. Nói đoạn, lại nghĩ đến những cái thứ mà bọn họ đang mang trên mình. Quá nữa là đồ tự chế lấy. Trong lòng lập tức có cảm giác, trang bị của mình thật chẳng khác nào là cái đồ vứt đi. Trương Lập hắng giọng nói, tiền nào thì của nấy thôi. Người ta tiền nhiều như thế thì trang bị thêm cho chúng ta cũng còn thừa chán. Nè, cái hòm thứ hai mở ra rồi đây. Đường Mẫn mừng rỡ nhìn Trác Mộc Cường ba. Giờ bọn họ đã có thêm các trang thiết bị mới, cơ hội có thể sống sót ra khỏi đây rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Trác Mộc Cường ba vẻ như đã biết Đường Mẫn đang nghĩ gì, cũng quay sang nhìn cô, mỉm cười, gật đầu khe khẽ. Cô ôm chặt lấy cánh tay của Trác Mộc Cường ba, dựa đầu vào vai gã. Riêng Lữ Cánh Nam thì vẫn đang nhìn cái đống trang thiết bị ở dưới đất, nhưng khóe mắt dường như không sao kiềm chế nổi nữa. Đội trưởng Hồ Dương chào hỏi, sao không có nước nhỉ? Nhạc Dương đáp, nè, ngoại trừ ở những cái vùng khu vực tác chiến đặc biệt đó thì thông thường các đội đặc nhiệm không có mang theo nước uống, cùng lắm là chỉ có một bình mà thôi. Còn trong tuyệt đại đa số hoàn cảnh thì đều lấy nước tại chỗ. Thì dù sao cũng không thể nào cõng theo mấy chục cân nước mà đi khắp núi đội được. Đội trưởng Hồ Dương lại nói, cả quần áo cũng không có. Bà Tàng bật lên một tiếng cười lạnh lẽo, còn Trương Lập thì không nén nổi cười, buộc miệng đáp. Thông thường thì khi tác chiến dã ngoại, một bộ quần áo là mặc suốt mấy tháng liền, huống hồ đa phần đều là đàn ông với nhau cả mà, đâu có phụ nữ như chúng ta. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền cảm giác thấy có một ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí đang nhìn mình, nên vội vàng bổ sung thêm. Nhưng mà lính đặc nhiệm nữ hả? Cũng có thể hành động như nam giới vậy. Không. Không. Có lúc còn ưu tú hơn nữa đó nha. Nói xong, anh chàng vội lè lè lưỡi, mồ hôi túa ra, thầm mắng là mình lắm mồm, rồi lại tiếp tục cắm đầu phá giải mật mã. May cho Trương Lập là Lữ Khánh Nam lúc này không để tâm đến lời nói của anh lắm. Đầu óc cô đã nghĩ đến một vấn đề khác. Chỉ nghe cô cảnh báo mọi người: "Nè, đừng có vui mừng quá sớm nha. Đây là các trang thiết bị bị thất lạc của kẻ địch. Từ đây chúng ta có thể hình dung ra đối phương được trang thiết bị, được trang bị đầy đủ như thế nào. Kẻ địch là như vậy, lẽ nào không đáng cho chúng ta phải cảnh giác ư?" Câu nói của Lữ Kính Nam đã làm cho cả bọn bình tĩnh lại. Duy chỉ có Ba Tang là vẫn quyến luyến đang thử điều chỉnh các loại vũ khí. Nghĩ cũng phải, bọn họ chỉ là may mắn phát hiện ra một bộ hòm xiển này. Mà theo như cách nói của Nhạc Dương, đối phương tuyệt đối không chỉ có một bộ. Vũ khí và các trang thiết bị hiện đại giúp họ có thể đối mặt với các loại ác thú hung mãnh hơn, thích ứng được với những hoàn cảnh hiểm ác hơn. Có điều, kẻ địch cũng có những trang thiết bị ấy, nên điều này chỉ có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn bội phần mà thôi. Toàn bộ 8 chiếc hòm đã được mở ra. 7 hòm giống hệt nhau, đều chứa nguyên một bộ trang thiết bị tiêu chuẩn. Nhưng chiếc còn lại thì khác hẳn. Bên trong không có túi đựng đồ cấp cứu, mà là một vali chứa đầy dụng cụ phẫu thuật, loại mà các bác sĩ ngoại khoa vẫn thường mang theo, như dao phẫu thuật đủ các cỡ, gương, kẹp, dụng cụ tách. Ngoài ra còn có thiết bị siêu âm màu 3D, sách tay và máy sốc điện. Một cái hộp giữ lạnh kín mít bên trong có mấy túi máu dự phòng. Trong hòm này không có thức ăn, nhưng lại có nguyên một bộ thiết bị thông tấn hoàn chỉnh, có thể liên lạc ở khoảng cách xa hơn đồng hồ nguyên tử của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Ngoài ra còn có ống nhòm hồng ngoại điện tử để nhìn ban đêm và thiết bị theo dõi dẫn đường bằng tia laser. Trong hòm không có các vũ khí thông thường, nhưng có 2 ống phóng hỏa tiễn xách tay, 1 khẩu trung liên tháo rời được, 2 hộp đạn to đùng, 2 khẩu súng ngắn cự ly bắn xa. Bên dưới còn có máy phát hiện kiểu quay tay, radar và bộ điều hợp. Bà Tàng không kềm được huýt lên mấy tiếng sáo. Những người hiểu anh ta thì đều biết điều này chứng tỏ Ba Tang đang hết sức phấn kích. Đối với Ba Tang, có những thứ này mới có thể được coi là một đơn vị tác chiến hoàn chỉnh được. Nhạc Dương kiểm lại đống vũ khí rồi phân tích: "Kẻ địch của chúng ta rõ ràng cũng rất là chuyên nghiệp đấy nha. Nhìn cái cách phân phối trang bị này thì có thể thấy nè, chúng ít nhất là có 1 bác sĩ, 2 lính thám sát, 2 tay súng bắn tỉa, 2 chuyên gia chất nổ, lại cả những thiết bị thông tin chuyên nghiệp này nữa nè. Hiển nhiên là phải có cao thủ về máy móc điện tử thao tác sử dụng rồi. 8 người mà được trang thiết bị như thế này, đích thực là một nhóm tác chiến cực kỳ đáng sợ. So với lúc mà đụng độ với bọn ta ở đảo Huyền Không Tự hả, cái đám này rõ ràng là tiến bộ hơn rất nhiều rồi." "Rất rõ ràng, cũng giống như chúng ta, McKin có ý định huấn luyện đàn em của hắn thành những tinh anh trong các tinh anh." "Lạ thật đấy. Sao hả?" "Với những vấn đề kiểu này, có lúc Lữ Cánh Nam cũng phải hỏi anh chàng có tài năng thiên bẩm của một lính trinh sát, rất giỏi quan sát phát hiện ra những điều mà những người bình thường không thể nào nhận ra ở những sự vật hết sức bình thường này." Nhạc Dương quan sát lại một lượt toàn bộ các trang thiết bị rồi nói: "Một hệ thống tác chiến và các phụ kiện hỗ trợ hoàn thiện. Thế nhưng nếu bọn chúng đến đây để tìm Bạc Ba La Thần Miếu, nơi mà đã có hơn 1.000 năm tuổi, đầy rẫy các cạm bẫy giết người, sao lại không có đến cả một cái hệ thống thám trắc phổ thông nhất lại cũng không có được vậy? Ít nhất thì cũng phải có một cái bộ thiết bị thăm dò thường dùng nhất gắn ở trên, như là camera gắn ở trên ống chất dẻo chứ nhỉ?" Lữ Cánh Nam đã hiểu ý của Nhạc Dương nên khẽ gật đầu. Đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Ý của cậu là?" Nhạc Dương đáp: "Nếu cần một lời giải thích hợp lý, vậy thì rất có khả năng đối phương định chia quân ra thành nhiều đợt để tấn công vào Shangri-La. Cái đội thứ nhất này là đơn vị tác chiến, chỉ có nhiệm vụ là quét sạch mọi chướng ngại vật và dò đường mà thôi." Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Nếu nói những kẻ ấy chỉ là đội tiên phong đi trước, vậy phía sau còn bao nhiêu người nữa sẽ tiến vào Shangri-La là điều thật sự rất khó đoán. Chuyện này thật không có gì hoan hỷ. Xin đã cầm một miếng lương khô, hỏi Tróc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Có thể ăn một miếng không? Bàn sáng không ai còn muốn hưởng dục lũ mũi mọc đầy lông cứng nhắc đó. Về sau trên đường cũng bắn hạ được một vài con động vật chân đốt, nhưng mà món thịt nướng chẳng có mắm muối gì ấy, không thể nào khiến người ta có cảm giác ngon miệng thèm ăn cho được. Thêm nữa lại bôn ba suốt một ngày mệt nhọc, buộc ai nấy lúc này đều đã rỗng không. Tróc Mộc Cường Ba không hề do dự đáp ngay: "Ừ, dĩ nhiên." Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn Tróc Mộc Cường Ba và nói: "Hôm nay chúng ta sẽ hạ trại ở đây luôn." Nói đoạn, cô liếc sang cái vali chứa dụng cụ phẫu thuật, rồi lại nói: "Cái vết thương của Xin cần phải xử lý một chút." Tróc Mộc Cường Ba gật đầu đáp: "Ừ, ok." Lúc này, Xin đã bóc lớp màng mỏng bọc bên ngoài miếng lương khô, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói: Cái vị dâu tây, tôi thích cái vị này lắm." Ăn được một nửa, anh ta bỗng ngạc nhiên thốt lên: Cái gì đấy nhỉ?" Chỉ thấy anh ta rút ra từ trong lớp màng mỏng bọc bên ngoài một vật mỏng dèn dẹp giống như là kẹo cao su. Nhìn bao bì bên ngoài của cái vật mỏng ấy, Xin bất giác cười khổ. Khoảng cách về trang thiết bị của bọn họ so với đối phương quả thật đúng là xa một trời một vực. Nhạc Dương cũng tò mò hỏi: "Cái gì thế?" Anh đón lấy vật mỏng đó, không ngờ lại đúng là kẹo cao su thật. Nhạc Dương nhìn rồi cũng bật cười, bộ dạng có vẻ rất cam chịu. Đường Mẫn cũng lấy làm hiếu kỳ: "Cái gì thế?" Nhạc Dương đưa cho cô rồi nói: "Đúng là kẹo cao su. Giấy bọc viết rất rõ nè: sử dụng sau khi ăn thì có tác dụng làm sạch khoang miệng. Ngoài ra bên trong còn có hoạt chất khiến cho đầu óc tỉnh táo, hấp thụ thông qua lưỡi. Hơn nữa, nhai kẹo cao su còn làm cho máu não tuần hoàn tốt hơn, khiến cho phản ứng và khả năng phán đoán của con người tăng lên đáng kể, rất có lợi cho việc phối hợp và điều hòa tác chiến. Đây cũng là cái nguyên nhân mà khiến cho các vận động viên bóng rổ, bóng đá rất là thích nhai kẹo cao su trong khi mà thi đấu đó. Còn có cả cái hàng chữ cuối cùng nữa nè, cô Mẫn có thấy không? Bên trong còn có cả RDX đã được xử lý khử hoạt tính nữa cơ đấy." Đường Mẫn bất giác khẽ thở hắt ra một hơi. "Chất nổ dẻo, nhưng mà làm gì có kiếp nổ chứ." Nhạc Dương nói: "Nè, nhai kỹ xong, lật ngược giấy bọc ở bên ngoài rồi gói lại. Lúc ấy thì tuyệt đối không có được để bất cứ một vật gì đè lên nó nữa đâu nha." Đội trưởng Hồ Dương nghe mà ngẩn cả người ra. "Đây hình như không phải là thứ dành cho các đội đặc nhiệm sử dụng thì phải à nha?" Nhạc Dương gật đầu. "Chỉ có điệp viên mới sử dụng cái loại vũ khí bí mật kiểu này thôi. Đến cả giấy gói cũng không có được lãng phí, sợ rằng những cái từ mà hiện đại hoàn bị cũng không đủ để mà hình dung về cái trang thiết bị của đối thủ của chúng ta rồi." Trương Lập nãy giờ vẫn quỳ một chân trước cái hòm, lục lọi tìm kiếm rất kỹ càng và cẩn thận một cái thứ gì đó. Trắc Mộc Cường Ba thấy vậy bèn hỏi: "Nè, tìm cái gì đấy?" Trương Lập đầm đìa mồ hôi đứng dậy lắc đầu nói: "Thì trang thiết bị phát xạ tia laser. Cái thứ gì bọn chúng cũng chuẩn bị đầy đủ cả, duy chỉ có một cái thiết bị phát tia laser là không có mà thôi. Hình như là đối thủ của chúng ta không có ý định liên lạc với thế giới bên ngoài thì phải ạ. Theo lý mà nói, bọn chúng từ trên cao nhảy dù xuống nhất định là phải biết ngoài cái tia laser ra thì chẳng còn có một loại tín hiệu nào xuyên qua được cái màn mây mù trên đỉnh kia mới phải chứ." Nhạc Dương liền nói: "Chuyện này thì đơn giản lắm mà. Đối thủ của chúng ta cũng sợ trong cái đám người của hắn có người thành phần bất thuần, mà hắn còn sợ nơi này bị người khác phát hiện hơn chúng ta nhiều. Điều này hoàn toàn phù hợp với tác phong của McKinn thôi." Điều chỉnh lại một chút, rồi Nhạc Dương ném một bộ thiết bị thông tấn vừa nhận được của Trương Lập. Nhạc Dương bắt lấy, đưa lên nhìn qua một cái rồi đeo vào tai, kéo nửa miếng kiến mắt có thể mở ra kéo vào, che lên mắt phải. Tai nghe thì nhét vào lỗ tai, microphone chỉ về phía khóe miệng. Ngoài ra còn có hai sợi dây kết nối với hệ thống dữ liệu số bỏ trên vai. Trương Lập lại đưa cho anh thêm một thiết bị trung chuyển tín hiệu cỡ bằng cái điện thoại di động. Nhạc Dương nhét thiết bị đó vào túi áo trước ngực, rồi gắn dây kết nối vào, đoạn ấn hai cái nút bố trí phía trên tai. Trên mảnh kính phía trước mắt lập tức xuất hiện vị trí của 7 bộ thiết bị thông tấn còn lại và khoảng cách của anh so với chúng. Vì lúc này các bộ kia chưa có bật lên, nên số liệu hiện lên đều là số 0. Nhạc Dương cũng không kèm được, đắc ý huýt sáo véo vòn. Bộ trang thiết bị này cứ như thể là được đặt làm riêng cho những người lính trinh sát của anh vậy. Nhìn Nhạc Dương điều chỉnh thiết bị một cách hết sức thành thạo, Lữ Cánh Nam chợt hỏi: "Nè, hồi trước cậu dùng qua cái hệ thống này rồi à?" Nhạc Dương lắc đầu: "À, đâu có cơ hội tiếp xúc với cái hàng xịn như thế này chứ. Này giáo quan, cô dùng qua bao giờ chưa?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nhủ: "Chưa có dùng qua bao giờ mà sao lại thành thạo như vậy được chứ?" Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung thêm: "Nè, còn một bộ xử lý trung tâm nữa. Đến lúc đó sẽ do một người đeo trên lưng, thông qua camera gắn bên cạnh mắt kính. Bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt người khác tại thời điểm đó. Ngoài ra còn có một radar siêu cao tầng, nó sẽ cung cấp cho chúng ta dữ liệu về phạm vi hoạt động của các sinh vật sống cũng như là quỹ đạo di động của chúng." Nhạc Dương nắm chặt hai tay trước ngực, kích động thốt lên: "Mặc kệ đây là bang hội tổ chức nào, tôi cũng yêu chúng đến chết đi được đấy. Mỗi người một ba lô, cứ như là được đặt riêng cho chúng ta ấy nhỉ?" Trương Lập nói: "Ai bảo là vừa khéo chứ. Ở đây chỉ có 8 cái ba lô và chúng ta lại có tới tận 9 người đó. Trừ khi là có thêm..." Nhạc Dương vội cướp lời: "Cầm ngay cái mõm chim lẫn của cậu vào." Trương Lập giờ mới chợt ý thức được, hình như là suýt chút nữa mình lại nói ra một câu xui xẻo. Lữ Kính Nam nói: "Thôi đừng có xúc động nữa, trời cũng không còn sớm đâu, dừng trại đi thôi. Đối thủ của chúng ta dùng túi ngủ. Xem ra bọn chúng vẫn còn chưa có tìm hiểu kỹ lưỡng về Shangri-La rồi. Có lẽ đây là sơ sót duy nhất của bọn chúng cũng nên." Những người còn lại phụ trách dựng trại trên vách đá, trạm radar cỡ nhỏ của Trương Lập cũng đã lắp ráp xong xuôi, rất nhỏ nhưng tiện sắp theo bên người. Để thử phạm vi quét của radar, Trương Lập bảo Nhạc Dương mang theo thiết bị thông tin đi lùi về phía sau. Còn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì cùng bắt tay làm một ca phẫu thuật đơn giản để xử lý vết thương ở mông của Xin, loại bỏ các tổ chức mô bị hoại tử, dẫn lưu vết thương. Lúc này đã có thuốc tê nên Xin cũng không bị đau đớn quá. Chỉ có điều vết thương rất sâu. Theo ý kiến của Mẫn Mẫn, Xin vốn không nên tiếp tục lên đường nữa, như vậy sẽ rất bất lợi cho vết thương. Nhưng Xin vẫn cho rằng không có vấn đề gì, chắc chắn là sẽ không bị tuột lại ở phía sau. Lúc này Trương Lập cũng đã có kết luận sơ bộ về phạm vi quét của radar. Khoảng cách lớn nhất lên đến 10 cây số. Nếu anten lắp trên cây thì phạm vi quét thậm chí còn có thể lớn hơn nữa. Chỉ có điều đây không phải là loại radar có thể phát hiện ra vật thể sống mà Trương Lập tưởng tượng. Chỉ là loại radar phát hiện vật thể di động bình thường, đồng thời chỉ có thể bắt được những tín hiệu di chuyển với tốc độ cao. Nếu có vật thể nào đứng yên bất động hoặc chậm chạp di chuyển thì không thể nào phân biệt được với cây cối trong rừng. Ngày hôm sau, cả bọn sắp xếp lại đồ đạc rồi tiếp tục tiến về phía trái. Giờ đây sự tự tin của họ đã tăng lên gấp bội. Được trang bị đến tận răng như thế này, dẫu có gặp phải mấy con thằng lằn khổng lồ như lần trước vây công thì bọn họ cũng thừa tự tin để có thể tiêu diệt được hết. Bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục men theo mép bình đài thứ hai để tiến lên. Vì không cần lo lắng về chuyện thức ăn nữa, nên ngoài những lúc lấy nước, họ gần như không cần thiết phải tiến sâu vào rừng, thành ra tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ đến kẻ địch của mình. Cũng như họ, đối phương cũng không cần lo lắng về thức ăn. Bởi thế, hành trình 10 ngày mà họ dự đoán ban đầu, án chừng sẽ phải rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 5 đến 7 ngày mà thôi. Hai ngày đầu không gặp nguy hiểm gì, thi thoảng mới phát hiện ra một hai con quái vật xông ra khỏi rừng, nhưng cũng bị bọn họ tiêu diệt một cách dễ dàng. Xin vẫn còn có thể đầy hứng thú giới thiệu với mọi người đây là sinh vật thuộc giống gì. Từ ngoại hình có thể nhìn ra được đây là chúng có những đặc điểm gì. Đó là động vật ăn thịt hay là ăn cỏ. Từ các cơ quan trên cơ thể thì có thể đoán được là chúng săn bắt mồi như thế nào, như thế nào, như thế nào. Phần 3. Núi Tu Di. Trắc Mộc Cường Ba dẫn theo đội của mình đơn độc tiến lên giữa chốn rừng rậm hoang dã đầy rẫy quái thú hoành hành, nhưng chẳng có dấu vết gì của loài người ấy. Trên đường họ quẳng lại sau lưng hết thảy những sợ hãi và mệt mỏi, tạm thời quên đi đau đớn và nỗi buồn. Nói theo cách của Nhạc Dương thì dù có bi thương đến mấy, đằng nào cũng phải tiến lên phía trước. Vậy cớ sao không vui vẻ mà đi cho rồi? Điều đáng tiếc duy nhất trong hai ngày nay chính là vết thương chính ở mông của Xin. Chẳng những không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại còn có xu hướng ngày một trầm trọng hơn. Về sau cứ mỗi lần Xin chống gậy xuống, cả bọn đều nghe thấy anh ta khẽ rên lên một tiếng, xem chừng có vẻ đang gắng sức chịu đựng, nhưng mồ hôi trên trán thì vẫn túa ra không sao kìm được. Sau khi cùng chẩn đoán, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đều cho rằng vết thương của Xin như vậy thì không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Lúc ấy sắc mặt của anh ta tái dại đi. Mấy ngày này anh ta vẫn luôn gắng gượng, cố hết sức không để tình trạng này xảy ra. Nhưng ngay sau đề nghị ngày đó, đề nghị của Trắc Mộc Cường Ba đã hoàn toàn biến đổi nỗi lo của Xin. Gã đề nghị liệu có nên làm cho Xin một cái cán, rồi mọi người thấy nhau cán anh ta tiếp tục lên đường. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đưa ánh mắt trao đổi giây lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cho dù nghi ngờ Xin có mục đích gì đi nữa thì anh ta cũng đã đạt được rồi. Bỏ Xin lại ở trong hoàn cảnh này, tốc độ tiến lên của họ rất có thể còn chậm lại khi phải cán anh ta đi theo. Huống hồ họ cũng không có chứng cứ gì, nhất là đội ngũ này không thể bỏ lại một người bị thương rồi lại tiếp tục đi được. Những ngày này, Pháp Sư Á La và đội trưởng Hồ Dương không lúc nào ngừng việc chỉnh lý sắp xếp cuốn nhật ký thôn công bố và những quyển kinh văn còn sót lại, hy vọng có thể tiếp tục đào xới được thêm một số đầu mối có ích khác. Những người khác sau khi hoàn thành việc của mình có lúc lại cũng giúp họ một tay. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì dành thời gian để chăm sóc Xin nhiều hơn một chút. Hễ xong công việc phòng ngự và trinh sát thì Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy qua lăng xăng giúp đỡ hai cô. Ban đầu mọi tư liệu đều được lưu vào máy tính, chỉ mình Pháp Sư Á-la tiến hành phiên dịch và giải nghĩa. Nhưng giờ đây trong đống trang bị của mẹ Kim còn có cả thiết bị lưu trữ và đọc dữ liệu cỡ nhỏ. Pháp Sư có thể chia cắt tài tư liệu trong máy tính theo từng khoảng thời gian, chuyển vào thiết bị lưu trữ của từng thành viên trong đội. Hiệu suất nghiên cứu nhật ký thôn công bố liền tăng lên đáng kể. Phần nhật ký phân cho Trương Lập hình như chỉ toàn ghi chép những chuyện vụn vặt lắc nhắc, chẳng hạn như năm nào, tháng nào, đi đến đâu, mang theo những thứ gì, đổi về những thứ gì. Mặc dù thế, anh cũng phát hiện được rất nhiều chữ lạ, không hiểu là chữ gì, bèn đi tìm Pháp Sư Á-la để nhờ chỉ giáo. Lúc Trương Lập đến chỗ Pháp Sư Á-la, ông và đội trưởng Hồ Dương đang thảo luận rất sôi nổi. Nói toàn là những cái gì mà lục đạo, hoa sen tám cánh, cung điện gì gì đó. Đột nhiên, đội trưởng Hồ Dương hét lớn lên một tiếng kích động, tóm chặt lấy tay Pháp Sư Á-la và kêu lên. Nè! Pháp Sư có còn nhớ Đại Thiên Luân Kinh miêu tả thế giới này được cấu thành như thế nào không hả? Ở ngay cái đoạn đầu tiên ấy. Pháp sư Á La cũng đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, trợn mắt lên và nói: "À, ý của cậu là đây không phải là Shangri-La?" "Ừ, đúng thế. Nó không giống với những gì được ký tải ở trong Đại Thiên Luân Kinh. Nó là cả một thế giới." Đội trưởng Hồi Dương nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tảng nham thạch lớn ở bên cạnh mình rồi thốt lên: "Đúng là vậy rồi, đúng là vậy rồi." Đội nhạc Trương Lập chẳng hiểu gì cả, đằng mặt ra hỏi: "Pháp sư, đội trưởng Hồi Dương, hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì không phải là Shangri-La?" "À, đúng vậy, đúng vậy rồi, rồi là sao hả?" Pháp sư A-La bèn giải thích: "Nè, thực ra khi nghiên cứu nhật ký thông công bố, chúng tôi đã phát hiện ra danh xưng mà họ gọi nơi này không phải là Shangri-La như là chúng ta vẫn cứ nói đâu, mà là một cái từ khác. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cho rằng cái từ này chính là để chỉ Shangri-La. Nhưng mà hôm nay đội trưởng Hồi Dương đã xác định được cái từ nguyên của Shangri-La rồi. Dựa theo cái phần miêu tả trong nhật ký thông công bố này, Shangri-La chắc là nằm ở một nơi nào đó ở trên tầng bình đài thứ 3 mới đúng." Trương Lập lắp bắp nói: Cháu không hiểu. Pháp sư A-La à, cháu hồ đồ mất rồi. Cái nơi này không phải là Shangri-La à? Shangri-La là ở một nơi nào đó ở trên tầng bình đài thứ 3 à? Vậy thì nơi này là cái gì hả? Còn mật quan bảo giám mà chúng ta diễn dịch ra thì sao hả? Nó chỉ cái gì hả? Hay là chúng ta lại nhầm? Đội trưởng Hồi Dương bật cười khà khà, đưa tay vỗ lên lưng của Trương Lập một cú rõ mặt. Pháp sư Á La gật đầu nói: "Đây cũng chính là cái vấn đề mà chúng tôi vừa mới tranh luận khi nãy đó. Nếu mà cái nơi này, toàn bộ không gian ở bên trong khe nứt khổng lồ giữa lòng núi này không phải là Shangri-La, mà Shangri-La chỉ là một phần trong nó mà thôi, vậy thì nơi này rốt cuộc là nơi nào đây?" Đúng lúc cậu bước đến đó, thì tôi và đội trưởng Hồ Dương đã rút ra được một kết luận có thể nói là tương đối chuẩn xác rồi. Pháp sư A-La hướng ánh mắt về phía mép bình đài, chậm rãi nói: "Người của bộ tộc Qua Ba cổ đại coi chốn này là một thế giới độc lập. Họ cho rằng bất luận là băng qua U Minh Hạ hay vượt qua núi tuyết thần thánh thiêng liêng thì cũng chỉ đều là những quá trình siêu thoát khỏi sự sống và cái chết. Đối với họ, toàn bộ không gian ở bên trong cái khe nứt này chính là một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây chính là toàn thế giới, toàn vũ trụ. Quả núi có 3 tầng bình đài hình chóp ngược này chính là núi Tu Di." Trương Lập vẫn chưa hiểu. Đội trưởng Hồ Dương bèn giải thích thêm: Cậu có còn nhớ là Đại Thiên Luân Kinh miêu tả vũ trụ cấu thành như thế nào không? Thế giới vật chất do tứ luân địa, thủy, hỏa, phong tạo nên. Phong luân ở chốn hư không, bên trong là hỏa luân do nó nâng đỡ, có 7 tầng. Tầng thứ 7 gọi là Kim Cương Sơn hay Danh Mã Diệt Hỏa Sơn. Bên trong ngọn núi ấy là Thủy Luân, cũng có 7 tầng. Tầng thứ 7 được gọi là Diêm Hải, bên trong nó là Địa Luân. Trung tâm của Địa Luân chính là núi Tu Di. Trên dưới của núi Tu Di có những vòng vây quanh, dạng như là cái đĩa đồng úp ngược ra phía bên ngoài. Tầng dưới cùng nhỏ nhất, càng lên trên thì càng lớn dần. Thực chất chính là một cái hình chóp nón, trên lớn dưới nhỏ úp ngược. Cậu nghĩ lại những gì mà chúng ta đã trải qua khi mình đến được nơi này mà xem. Bên ngoài núi tuyết là gió thốc cuồng loạn, lại có cả biển ngầm và kết cấu thông đạo của U Minh Hà nữa, đều là do núi lửa cổ đại tạo thành. Dung nham núi lửa đã hình thành nên biển ngầm, mà bình đài ba tầng hình chấp ngược, chân nhỏ đầu to này, chính là ở giữa cái biển ấy. Từ đầu đến giờ nghĩ lại mới thấy đó nha, ba tầng bình đài mà chúng ta đang leo lên đây đích thực chính là núi Tu Di rồi. Trường Lập ngạc nhiên thốt lên, đây là núi Tu Di. Thế còn Shangri-La đâu? Mật quan bảo giám không phải là đã chỉ đường tới Shangri-La hay sao? Đội trưởng Hồi Dương nói, theo tôi nghĩ trước đây chúng ta đã hiểu lầm rồi. Trong mật quan bảo giám, cái vệt chỉ đường ẩn tàng ấy không phải là chỉ đường cho chúng ta đến Bạc Ba La Thần Miếu, mà là đến Shangri-La. Shangri-La chỉ là một phần trong thế giới Tu Di này mà thôi. Người đời muốn tìm kiếm Shangri-La ở thế giới bên ngoài kia là chuyện không thể nào thực hiện được, bởi Shangri-La ở bên trong thế giới này. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Nè, cậu nhìn ở đây đi. Đội trưởng Hồi Dương chỉ vào máy tính rồi nói với Trương Lập, những người dân ở trong cái thông công bố ở cái tầng thấp nhất này tự nhận rằng ngôi làng của họ tọa lạc ở miền ranh giới giữa thánh vực và phiên vực. Đây cũng là những gì mà được miêu tả về thế giới Tu Di trong Đại Thiên Luân Kinh. Dọc theo chân núi Tu Di chia ra làm 4 góc vuông, mỗi góc có một chân, mỗi chân lại được chia ra thành 3 khu Đông, Trung, Tây. Cách lý giải thông thường về Đại Thiên Luân Kinh thì cho rằng phàm nhân như chúng ta cư trú ở nửa vùng phía Bắc khu Trung của châu phía Nam. Vùng này lại được chia ra thành 6 khu vực nhỏ, từ Bắc đến Nam thì lần lượt là Tuyết Sơn Tự, Shangri-La, Hán Vực, Lê Vực, Phiên Vực và Thánh Vực. Các nhà nghiên cứu thì cho rằng Phật giáo được truyền vào từ Ấn Độ, vì vậy cho nên Thánh Vực là địa chỉ Ấn Độ, Phiên Vực là địa chỉ Tây Tạng, Lê Vực đại khái chắc là vùng Tân Cương đó. Tuyết Sơn Tự chắc là vùng cực Bắc của đại lục. Còn Shangri-La rốt cuộc là ở đâu thì vẫn chưa có kết luận nào rõ ràng. Ngoài ra còn có rất nhiều luận, những cái luận định mà nhất trí cho rằng cái núi Tu Di mà người xưa nói kỳ thực chính là dãy Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà nào ai có thể ngờ được, thì ra núi Tu Di lại là núi ở bên trong núi. Trương Lập hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác chấn động pha lẫn kinh hãi. Núi Tu Di, Shangri-La, những danh từ trong truyền thuyết ấy cứ luân phiên xuất hiện trở đi trở lại trong đầu anh. Pháp sư A-La giật lấy cái máy tính và nói, chúng ta vẫn còn phải đang đọc thêm rất nhiều tư liệu nữa để xem có thể kết hợp với hình vẽ ở trên gương đồng mà vẽ ra một tấm bản đồ cụ thể và tỉ mỉ của núi Tu Di hay không. À mà đúng rồi, Trương Lập à, cậu tìm tôi có cái việc gì đấy? Trường Lập giật mình sực nhớ ra, vội nói, vâng, pháp sư, ở đây có một số phần cháu không có hiểu nghĩa lắm, muốn nhờ ông xem giúp. Nói đoạn, anh liền chuyển phần tư liệu mà mình được chia cho ở trong máy tính. Pháp sư A-La nhìn lướt qua tư liệu, ồ lên một tiếng và nói, ồ, trong này có rất nhiều từ ngữ tu sức, chẳng trách mà cậu không hiểu được. Vừa đưa mắt đọc, pháp sư A-La vừa mỉm cười hiền hòa. Trương Lập đứng bên cạnh cũng cuống cuồng hỏi, sao ạ? Sao rồi ạ? Pháp sư, ở trong đó biết cái gì vậy? Pháp sư A-La giải thích, đây là một dạng kiểu như là du ký do người phụ trách ghi chép nhật ký của thôn làng viết ra, miêu tả lại những nơi bản thân từng đi qua và những gì mắt thấy tai nghe. Cái thời gian này mà tính theo lịch pháp của Thiên Luân. Pháp sư A-La gõ mạnh lên bàn phím máy tính, kích động nói: "Ồ, trong những tư liệu mà chúng ta phát hiện ra được, cái đoạn ghi chép này có lẽ khá gần với thời gian mà thôn công bố xảy ra thảm họa diệt tộc đó. Phải nghiên cứu cho kỹ vào. Nè, Trương Lập, cậu chú ý tìm lại coi, trong cái phần tư liệu mà cậu được phân cho đó, có cái đoạn nào tương tự như là cái đoạn này nữa hay không? Cứ tìm hết một loạt đi. Rất có thể chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân nào mà thôn công bố đó bị đồ sát cũng nên đấy." Trương Lập gật đầu nói: "À vâng ạ. À, thế cái đoạn này rốt cuộc là viết về cái gì ạ? Cháu chỉ muốn biết ở trong ấy có tên một người, hình như tên là A Mễ hay là cái gì đó, phải không ạ?" "Ồ, Mã Cát A Mễ. Cái tên đẹp thật." Pháp sư A-La chậm rãi nói: "Ừ, xem chừng người ghi chép của thôn công bố này rất để ý đến cái cô bé này đó. Mỗi lần nhắc đến Mã Cát A Mễ thì đều khá nhiều từ tu sức." Nghe Pháp sư A-La nói thế, cả đội trưởng Hồ Dương cũng rất tò mò. Trương Lập lại càng nôn nóng thúc giục: Pháp sư đọc lên thử xem coi như thế nào. Đọc thử đi ạ." Pháp sư A-La chuẩn bị một chút rồi chậm chậm đọc lên thành tiếng bằng một giọng thấp trầm: "Đêm này vầng trăng đã lâu rồi không xuất hiện, lại chiếu rọi khắp muôn nơi. Tiếng lá cây xào xạc tấu lên một khúc nhạc tuyệt mỹ dưới ánh trăng vàng. Bóng trăng loang lổ, tinh tú chuyển dời. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp, đã rải xuống thảm cỏ màu bích lục. Trên mặt đất tựa như có một dòng sông sao đang chảy. Ta đầu đội ánh sao, chân bước qua dòng sông sao, đón ngọn gió nhẹ nhẹ mát lành tiến về phía trước. Cảnh đêm đẹp tuyệt trần ấy làm ta quên đi cả thời gian và mệt mỏi. Dần dần bóng trăng ngã về tây, phía góc trời đã thấy có ánh sáng. Tia nắng đầu tiên của ban mai chiếu qua màn sương mờ vẫn chưa khép lại, phủ lên khu rừng. Sương sớm ngưng kết thành vô vàn tinh linh bé nhỏ. Những hạt sương run rẩy nghịch ngợp lượn tròn trên đám lá xanh mơn mởn mới nhú. Trong khu rừng tĩnh lặng truyền lại tiếng chim trong vẻo véo von. Dòng suối hân hoan khẽ cất tiếng ngâm nga, chúng chảy từ núi tuyết xuống xuyên qua thánh vực. Đã lâu lắm rồi ta không tìm đến thánh vực tĩnh lặng thanh bình này nữa. Hôm nay đã được định sẵn là một buổi ban mai không bình phàm. Ta bước lên thảm cỏ xốp mềm, tựa hồ như trong cõi vô minh có một lực lượng đang chỉ dẫn ta tìm kiếm gì đó. Ta cũng không biết đó là gì, cho tới khi thấy bóng hình yêu kiều mong manh đó. Một thiếu nữ đi nhặt quả phỉ. Nàng quỳ một chân trên bãi cỏ, xoay lưng hướng về phía ta. Bên cạnh có một chiếc giỏ trúc nhỏ. Nàng rất chăm chú, hoàn toàn không biết ta đang tiến lại gần. Nếu nói thần tự nhiên khẳng khái đã trải ra trước mắt ta một bức tranh diễm lệ, vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, cô bé ấy chính là trung tâm của bức tranh ấy. Nàng hòa lẫn với khu rừng thành một thể hài hòa thống nhất, cảm giác như sự tồn tại của ta chỉ là dư thừa. Khi nàng ngoảnh đầu lại nhìn, ta cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp đó, rồi bỗng bàng hoàng hiểu ra. Thì ra ánh nắng ban mai như một cảnh này chính là để tôn lên vẻ đẹp ấy. Trên gương mặt thanh nhã non tơ đó, ta có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng sau này. Trong đôi mắt nàng, ta lại càng cảm thấy cả khu rừng mênh mông một sắc xanh tràn ngập, thậm chí cả trái tim già nua mệt mỏi này của ta cũng vì thế mà được rót tràn trề một sức sống mới. Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương tựa hồ như đang nghe một đoạn tản văn tuyệt mỹ, tâm thần say sưa chìm đắm. Thì Pháp Sư Á La ngưng lại, cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi: Ờ, hết rồi à? Pháp Sư Á La mỉm cười tiếp tục đọc: Ta khâm phục sự dũng cảm của nàng. Chắc mới chỉ khoảng 7-8 tuổi thôi, vậy mà đã dám một mình vào chốn rừng sâu này nhặt quả phỉ. Lẽ nào nàng không biết bất cứ một loại động vật nào ở đây, bất cứ một cây rừng nào ở chốn này cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết. Đối mặt với một kẻ lạ mặt đi từ trong rừng sâu như ta, nàng cũng không hề có vẻ sợ hãi hay hoảng hốt gì, ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười ấy như thế nào nhỉ? Trong những năm tháng đầy rẫy khổ đau này, nụ cười ấy đủ sức mạnh để xua tan hết thảy mọi bi thương và tăng tốc. Ta cũng thấy yên tâm phần nào. Một thiếu nữ có nụ cười như thế chắc hẳn sẽ được chư thần bảo hộ. Dẫu là đám người lỗ mạc hung mãn nhất, nhìn thấy nụ cười đó chắc cũng không nỡ nhẫn tâm mà ra tay với nàng đâu. Cô bé ấy là một tinh linh có nụ cười của thiên sứ. Thiên sứ à? Trương Lập tròn mắt nhìn Pháp Sư. Pháp Sư Á La nói: Thì tôi chỉ cố để dịch sao cho cậu hiểu được mà thôi. Đội trưởng Hồ Dương cũng vừa ra hiệu cho Pháp Sư Á La tiếp tục đọc, vừa lừ mắt lườm Trương Lập, tự như đáng trách anh chàng này phá hư công chuyện, đã ngắt lời Pháp Sư Á La. Bởi một cảm giác thân cận hết sức tự nhiên, ta lại gần nàng, cùng nàng trò chuyện. Thiếu nữ ấy nói với ta, nàng tên là Mã Cát. Mã Cát A Mễ. Một cái tên đẹp đến độ khiến người ta đắm say ngất ngây. Năm nay nàng 8 tuổi, đang sống chung với bà nội ở thôn Công Nhã Lạp gần đây. Bà nàng không được khỏe nên Mã Cát đi nhặt quả phỉ về cho bà ăn. Được Mã Cát mời, chúng ta cùng nhặt quả, hái hoa, kết vòng cỏ, chơi đùa. Sự ngây thơ thuần khiết của nàng khiến ta quên đi cả tuổi tác của mình, tự hồ lại trở về với những năm tháng vô tư, vô lự, thuở ấu thơ. Buổi sớm hôm ấy khiến ta trọn đời cũng khó thể nào quên. Bởi vì vui cho nên vui, cảm giác vui vẻ đơn thuần ấy khiến ta hồi tưởng lại được niềm vui thích thật sự. Điều khiến cho ta kinh ngạc nhất là từ lời kể của Mã Cát, ta biết được rằng cha mẹ của nàng đã chết trong chiến tranh. Nàng và người anh trai hơn 2 tuổi xưa nay vẫn quấn quýt nương tựa lẫn nhau, cách đây không lâu cũng đã bị ly tán trong nạn đói. Nhưng ở thiếu nữ này, ta chỉ nhìn thấy niềm hoang lạc và sự kiên định. Niềm vui của nàng khiến từng ngọn cỏ cành cây chung quanh cũng thấm đẫm vẻ hân hoan thích thú. Thiếu nữ ấy nói với ta bằng giọng khẳng định chắc nịch: Bà của nàng nhất định sẽ khỏe lại, chiến tranh nhất định sẽ kết thúc, anh trai của nàng nhất định sẽ trở về đón nàng rời khỏi nơi đây. Họ sẽ ra thế giới bên ngoài kia. Họ đã ước định như vậy rồi. Họ sẽ cùng đi tìm kiếm miền tịnh thổ không có chiến tranh loạn lạc trong truyền thuyết ấy. Thế giới bên ngoài rộng lớn vô hạn, nhất định sẽ có một vùng thánh địa thanh bình. Nàng muốn tất cả mọi người đều sống bên nhau, thật tình, tương thân, tương ái. Khi Mã Cát nói những lời nói ấy, vẻ nghiêm túc trên gương mặt nàng khiến tim ta rung lên. Thật hổ thẹn thay, địch ô của một thôn công bố như ta mà lại không có được đảm thức và sự giác ngộ ấy. Một lần nữa, ta lại kinh ngạc trước sự kiên định và chấp niệm của nàng trước đôi bờ vai nhỏ nhắn non tơ ấy. Pháp Sư Á La đọc đến đoạn cuối cùng thì nhíu mày hỏi: Chiến tranh à? Trong các đoạn nhật ký trước đây chúng ta đọc được, hình như không có nhắc đến chiến tranh à? Nè, thử tìm kỹ lại xem, có khi lại có quan hệ trực tiếp đến sự diệt vong của thông công bố ấy cũng nên đó. Trương Lập vẫn đứng im bất động, trong óc của anh đã phát ra hình ảnh một cô bé với nụ cười tươi tắn, thuần khiết. Tay cầm một chiếc giỏ trúc, chăm chú nhặt quả phỉ trong cánh rừng u tịch. Sương sớm, dòng suối nhỏ, thảm cỏ xốp mềm, vài tia nắng chiếu qua cây. Ôi, cảnh tượng đó hẳn phải đẹp vô cùng.